Mặc dù nàng không thích Minh Châu, thậm chí chán ghét cô ta, nhưng Minh Châu rơi vào tình cảnh thế này, nàng còn có thể nói gì? Đón thì đón, dù sao sau này cũng tách ra, nhắm mắt làm ngơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, hành trình trước khi đi. Lý Minh Doãn nhận được tin từ phía Đỗ Đại Nhân, nói phụ thân đã tỉnh, đại khái Hàn Thị cũng chỉ bị giam một hồi. Lý Minh Doãn hiểu ý, nếu như Đỗ Đại Nhân lập tức để Hàn Thị đi, trong lòng hắn thật sự không thoải mái. Chuyện trong nhà, hắn không muốn quan tâm nữa, có thể làm hắn cũng đã làm, sau này như thế nào, phải chờ khi hắn từ Lang Sơn về rồi hãy nói. Đại quân đã tập kết xong ở ngoài thành, chia làm 9 đại đội, nghiêm trận xếp hàng, 5.000 binh lính bừng bừng sát khí khiến cho buổi sáng nay phá lệ rét lạnh. Phảng phất bọn họ không phải đi ký kết minh ước, mà là đi quyết tử với đột quyết. Ninh Hưng một thân giáo đen tuyền thúc ngựa đi đến, thân hình thẳng tắp như kiếm, vẻ mặt túc mục, uy nghiêm hiển hách. Đến trước Lý Minh Doãn, hai tay ôm quyền, lớn tiếng bẩm, Lý Đại Nhân, đại quân tập kết xong, mời đại nhân kiểm duyệt. Lý Minh Doãn khẽ gật đầu, ánh mắt quét một lượt từ trái qua phải, trầm giọng nói, lên đường. Ninh Hưng dục ngựa xoay người, vung tay lên, cao giọng phát lệnh, lên đường. Nhất thời 5.000 đại quân thống nhất bước đi, đều nhịp phát động. Lâm Lan một thân nam trang dục ngựa đi sát phía sau Lý Minh Doãn, nhìn cờ quạt phần phật, nghe tiếng bước chân 5.000 binh lính, lòng không khỏi thầm bội phục. Ninh Hưng mang binh mã quả nhiên không giống bình thường, khí thế này, như hổ lang cường hãn, có bọn họ hộ vệ, sự an toàn được tăng lên rất nhiều. Lúc đầu Lý Minh Doãn sợ Lâm Lan theo không kịp, dù sao Lâm Lan cũng mới học cưỡi ngựa, tuy nhiên mấy lần quay đầu lại nhìn Lâm Lan vẫn theo sát, dần dần cũng bớt lo lắng. Nhìn thấy xe ngựa phía sau, chân mày hắn nhíu lại. Trong xe ngựa là trưởng tôn Tần gia Trung Dũng hầu Tần Dũng, Tần Thừa Vọng, giữ chức binh bộ thị lang, lần này làm phó sứ cùng Lý Minh Doãn đi Lang Sơn. Tổ tiên Tần gia xuất thân binh nghiệp, thời điểm khai sáng cơ nghiệp triều ta lập nhiều công lao, về sau yên tĩnh hưởng thái bình, mưu cầu danh lợi cùng mưu lợi, dần dần thoát binh nghiệp, đến thế hệ bậc cha chú Tần Trung này, đã biến thành văn thần thuần túy. Cho đến khi hoàng hậu xuất thân từ Tần gia, bắt đầu củng cố quyền lực, Tần gia có ý bồi dưỡng võ tướng, đáng tiếc mấy đời người, chỉ có một nhân tài là Tần Dũng, thật bất hạnh là nhiều năm trước hy sinh ở chiến trường, Tần Thừa Vọng là cháu ruột Tần Dũng, người này chưa từng lãnh binh đánh giặc, không hiểu biết binh pháp, có thể ngồi lên chức thị lang là nhờ vào uy vọng của tổ phụ, ân điển của Thái hậu. Tần Thừa Vọng được phong làm phó sứ trước khi xuất phát 2 ngày, nghe nói là ý tứ Thái hậu, mới vừa rồi Hoàng thượng chèn ép Tần gia khiến quan hệ mẫu tử căng thẳng, đành thuận theo ý Thái hậu, hòa hoãn tình hình. Tần Thừa Vọng muốn nhân cơ hội chiếm chút công lao để làm vốn liếng riêng. Tĩnh Bá Hầu đã cảnh báo cho Minh Doãn, Tần Thừa Vọng này kiêu ngạo, bảo thủ, đồng liêu binh bộ nhiều người ý kiến với hắn, cho nên Lý Minh Doãn có chút bận tâm. Trong đội ngũ có một người khó dây dưa là chuyện không hay ho gì. Đại quân mới đi được nửa ngày, Tần Thừa Vọng nói mình cần nghỉ ngơi. Đại quân vốn có quy củ, mỗi ngày đi bao nhiêu lộ trình, nơi đặt chân đều đã được an bài trước. Không phải ngươi nghĩ nghỉ là nghỉ, ngươi nghỉ một chút, cả đội ngũ đều phải dừng lại. Ninh Hưng bực tức, đến Minh Doãn cào nhàu. Tại sao Hoàng thượng lại phái tên phế vật như thế đi sứ? Mới đi được nửa ngày đã đòi nghỉ ngơi, thế này thế ngày nào mới tới được Lang Sơn? Ninh Hưng hiểu tên Tần Thừa Vọng này hơn Lý Minh Doãn, cho nên khi vừa nghe nói Tần Thừa Vọng làm phó sứ, hắn rất bực bội. Phó sứ cái chó má gì chứ, là gánh thêm một mối phiền toái. Lý Minh Doãn nhíu mày trầm ngâm nói, cậu đi nói cho hắn biết, Hoàng thượng có lệnh, đại quân trong vòng 1 tháng phải tới Lang Sơn, thời gian cấp bách. Nếu hắn không chịu nổi, có thể cho hắn một đội nhân mã, từ từ mà đến. Yêu cầu không hợp lý đầu tiên nếu không bị cự tuyệt, chắc chắn Tần Thừa Vọng sẽ được voi đòi tiên. Nhẫn nhịn không phải là biện pháp, cứ theo quy củ mà làm việc thì tốt hơn. Cho dù bẩm báo trước mặt Hoàng thượng hắn cũng không sợ. Ninh Hưng vui mừng mà nói, vâng thưa đại ca, ta lập tức đi thông báo. Lý Minh Doãn thở dài, mới ngày đầu tiên đã không chịu phối hợp, tương lai phiền toái còn nhiều. Lâm Lan nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười nói, không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này phiền não, chàng cứ làm tốt chuyện của mình là được. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, ân cần nói, nàng có mệt không? Chịu được chứ? Lâm Lan dương cằm, nhíu mày nói, chàng chớ xem thường ta, gân cốt của ta rắn chắc hơn chàng nhiều. Lý Minh Doãn cười nhẹ, nếu như chịu không nổi, đừng ngang bướng, ta an bài xe ngựa cho nàng. Đúng vậy, giáo úy thái y, giáo úy ngồi xe ngựa không ai dám nói đâu. Ninh Hưng cũng cười nói, nói sau đi, chàng có thể kiên trì ta cũng có thể kiên trì. Lâm Lan thẳng lưng, bộ dạng không chịu thua kém. Giây lát cận vệ Ninh Hưng trở lại bẩm báo, nói tần phó sứ muốn cùng đại quân đồng hành. Ninh Hưng khinh miệt nói, xem ra, đối phó với loại người như vậy phải mạnh bạo. Tần Thừa Vọng liên tiếp 3 ngày đòi nghỉ ngơi trên đường đi đều bị Lý Minh Doãn cử tuyệt, từ đó không hề đòi nghỉ nữa. Dọc đường đi bình an vô sự, Lâm Lan cảm nhận sâu sắc sự cực khổ kiếp sống lữ hành, so với huấn luyện quân sự hồi đại học ở kiếp trước thì vất vả gấp nhiều lần. Liên tiếp mấy ngày hành quân, ở trên ngựa sóc này khiến xương cốt nàng rã rời, mặc dù yên ngựa được lót bông vải nhưng bên đùi vẫn bị rách ra. Lý Minh Doãn cũng không khá hơn chút nào, bởi vì yên ngựa không có bông vải nên bị thương nặng hơn. Nhưng như thế chưa là gì so với binh lính đi bộ, bọn họ có ngựa cưỡi đã tốt. Cho nên, hai người cắn răng kiên trì. Lý Minh Doãn đau lòng Lâm Lan, mấy lần nói chuẩn bị xe ngựa cho nàng nhưng đều bị Lâm Lan cự tuyệt. Lý Minh Doãn biết nàng ngang bướng, không thể làm gì hơn là tùy ý nàng. Vài ngày sau đó đại quân tới Thắng Châu, toàn quân nghỉ ngơi, bổ sung thực phẩm cùng y dược. Ninh Hưng nói cho Lý Minh Doãn về 5.000 đại quân, 3.000 nhân mã là trực thuộc của hắn. Mặc dù nhập ngũ thời gian chưa lâu nhưng đều đã trải qua đánh giặc, tắm máu mà rèn luyện, tất cả đều đã trải qua huấn luyện, tác chiến anh dũng, đáng giá tín nhiệm. Ninh Hưng chọn từ đó ra 500 tinh anh, trang bị hoàn hảo nhất, để Lâm Phong giữ chức chỉ huy, làm cận vệ cho Lý Minh Doãn, trực tiếp bảo vệ an toàn cho Lý Minh Doãn. 2.000 nhân mã còn lại là được phái từ Đại Doanh Bắc Sơn tới, dẫn đội là Mã Hữu Lương, cũng là một vị tướng lãnh dũng mãnh thiện chiến, lập được không ít chiến công. Lần này phải làm thủ hạ Ninh Hưng, có chút không cam lòng. Hơn nữa đoạn đường này, Mã Hữu Lương có vẻ thân thiết với Tần Thừa Vọng. Lý Minh Doãn hiểu ý tứ của Ninh Hưng là có thể dựa vào 3.000 nhân mã của hắn. Thế cục biên quan thay đổi trong nháy mắt. Trước khi đại quân lên đường, nhận được chiến báo biên quan, thủ tướng biên quan lại trải qua vài lần chém giết với Đột Quyết. Gần nhất nhận được chiến báo, phe ta có một tòa thành trì thất thủ, người Đột Quyết lớn lối. Tình hình này có thể thấy rõ, rất khó hòa đàm, nguy hiểm gia tăng. Nói không chừng lúc đến nơi không thể hòa đàm được, có khi còn lâm vào tình hình chiến tranh giằng co. Dưới tình huống này, cần phải hiểu rõ về binh mã của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, dược liệu. Lý Minh Doãn suy tư chốc lát, nói, qua Âm Sơn chúng ta có thể nhập với Hoài Viễn tướng quân. Từ bây giờ, cậu phái người quan sát kỹ Tần phó sứ cùng Mã Hữu Lương, có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa. Ninh Hưng nói, dọc theo con đường này đệ đã phái người ngó chừng. Đệ sợ tên tiểu tử Tần Thừa Vọng nhân thời điểm mấu chốt thọc dao găm sau lưng chúng ta. Trong mắt Tần gia, đại ca, đệ đều là người của tứ hoàng tử. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư hòa đàm, hoặc là đoạt công lao chúng ta. Đệ không rõ vì sao hoàng thượng lại làm điều thừa này, chẳng phải là thêm phiền toái cho chúng ta sao? Lý Minh Doãn trầm ngâm nói, hoàng thượng tự có suy tính của hoàng thượng, bây giờ không phải là thời điểm vạch mặt Tần gia. Về phần chúng ta, Ninh Hưng, cậu nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta trung thành với hoàng thượng. Ninh Hưng nghiêm nghị gật đầu, cái này đệ biết, chúng ta không tham dự việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, người nào có bản lãnh người đó nắm chính quyền, không liên quan tới chúng ta. Nhưng mà, đại ca, nói thật, Thái hậu đã có thành kiến với đại ca. Nếu tương lai Thái tử thuận lợi đăng cơ, sợ rằng sẽ bất lợi với đại ca. Điểm này Lý Minh Doãn không phải chưa từng nghĩ qua. Lúc trước không nhờ Trần Tử Dụ dùng thủ đoạn hạ thanh danh Tần gia thì hậu quả thiết tưởng không ngờ tới. Trong lòng Thái hậu sớm đã đưa hắn vào danh sách không chịu hợp tác. Không chịu hợp tác với bà ta chính là không thần phục Thái tử. Không thần phục Thái tử chính là người tứ hoàng tử. Lý Minh Doãn có chút khổ sở, muốn làm trung gian cũng quá khó khăn. Hắn bí mật thử dò xét ý tứ Tĩnh Bá Hầu. Tĩnh Bá Hầu nói, triều ta từ Nhân Tông bắt đầu tư sinh dưỡng tức, chú ý đời sống nhân dân, trọng văn khinh võ. Mặc dù thực lực đất nước mỗi ngày một lớn mạnh nhưng đột nhiên binh lực yếu đi, mà hôm nay phía Bắc đột quyết, Tây Bộ thổ phiên, phía Nam Nam chiếu dần mở rộng, nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên chúng ta. Trước mắt thời cơ chưa tới, đợi khi nội loạn thổ phiên được dẹp yên, Nam chiếu củng cố xong, nếu bọn chúng liên thủ đối phó Trung Nguyên thì Trung Nguyên gặp nguy lớn. Thế gian thái bình, quân vương nhân hậu là phúc cho thiên hạ, nếu gặp loạn thế. Câu kế tiếp Tĩnh Bá Hầu không nói ra nhưng Lý Minh Doãn đã hiểu được ý tứ Tĩnh Bá Hầu. Nếu gặp loạn thế, đế vương yếu ớt thì là đại họa cho thiên hạ. Nhìn thế cục trước mắt mà nói, dị tộc quật khởi là khuynh hướng tất nhiên, Trung Nguyên sẽ thành miếng thịt béo cho bọn chúng. Thái tử trời sinh tính tình hèn yếu, không thích hợp làm minh quân thời loạn. So ra mà nói, tứ hoàng tử có khí phách vẫn thích hợp hơn. Đây là suy nghĩ theo đại cục, xuất phát từ ý kiến cá nhân. Nếu Thái hậu không dung hắn, vậy hắn có nên do dự chuyện giúp tứ hoàng tử một tay không? Những chuyện này, sau này hãy nói. Trước mắt, nhiệm vụ của chúng ta là thúc đẩy hòa đàm. Lý Minh Doãn nghiêm mặt nói. Ninh Hưng đồng thuận, đại ca, để nghe lời huynh. Ngoài phòng, thị vệ bẩm báo, huyện úy Thắng Châu Dương đại nhân cầu kiến. Lý Minh Doãn vui mừng vội nói, mau mời vào. Chỉ thấy một vị tầm tuổi trung niên, dáng người thấp lùn râu dài, khí lực dũng mãnh đi vào, chắp tay vái chào Lý Minh Doãn. Lý đại nhân, thuộc hạ nhận được thư Tĩnh Bá Hầu, chờ đã nhiều ngày, giờ mới được gặp Lý đại nhân. Vị này là huyện úy Dương Vạn Lý, năm đó từng là giáo úy thủ hạ của Tĩnh Bá Hầu, tác chiến dũng mãnh, chớ nhìn người thô lỗ mà coi thường, thật ra rất lanh lẹn, nhanh trí, lại quen thuộc tình hình đột quyết, cho nên Tĩnh Bá Hầu sớm đã gửi thư để cho Dương Vạn Lý chờ ở Thắng Châu, đi theo Lý Minh Doãn tới Lang Sơn. Lý Minh Doãn cười vui vẻ, đứng dậy nghênh đón, Dương đại nhân miễn lễ. Tĩnh Bá Hầu từng nhiều lần nhắc tới ông, khen ngợi hết lời, lần này, xin phiền Dương đại nhân tương trợ. Dương đại nhân nghiêm nghị nói, hầu gia phân phó, thuộc hạ muôn lần chết cũng không chối từ. Lý đại nhân, thuộc hạ đã thu thập 2 vạn gánh lương thảo, tập kết 500 thủ hạ, đi theo Lý đại nhân tới Lang Sơn. Giọng ông ta nhỏ dần đi, bởi vì Thắng Châu là yếu địa quân sự, để tránh đột quyết đánh lén. Thuộc hạ không thể mang nhiều binh lính đi, kính xin đại nhân tha lỗi. Dọc đường đi, Ninh Hưng đều ở bên cạnh trao đổi binh pháp với Lý Minh Doãn. Trước khi lên đường, Minh Doãn cũng xem qua chút ít binh thư. Biết Thắng Châu là chỗ giao giới giữa hai nước. Nếu tình hình chiến đấu phía trước bất lợi, Thắng Châu là nơi phòng thủ hết sức quan trọng. Nếu Thắng Châu bị phá, đại quân đột quyết chắc chắn tiến quân thần tốc, uy hiếp Trung Nguyên. Cho nên, Dương Vạn Lý sắp xếp rất đúng đắn. Dương đại nhân nói rất đúng, có Dương đại nhân đi cùng đã đủ lắm rồi. Lý Minh Doãn cười nói, chỉ sang Ninh Hưng bên cạnh, giới thiệu, vị này là vũ lực tướng quân Ninh Hưng. Hai người ôm quyền thi lễ, coi như là biết. Sau này ông là thủ hạ của Ninh tướng quân. Lý Minh Doãn phân phó. Dương Vạn Lý lớn tiếng đáp, ông ta sớm mong đợi được ra chiến trường. Đáng tiếng triều đình lại để cho ở chốn này làm huyện úy. Mỗi lần nghe được tình hình chiến đấu ở biên quan, tinh thần lúc nào cũng hưng phấn không thôi. May nhờ hầu gia còn nhớ tới ông ta, cho ông ta cơ hội lần này. Nhiệt huyết sôi trào trong người bao lâu được kích thích triệt để. Sớm mong Lý Minh Doãn tới nơi. Ninh Hưng rất thích người thẳng thắn, huống chi người này lại là Tĩnh Bá Hầu đề cử, tự nhiên thân cận, vỗ vỗ bả vai Dương Vạn Lý. Dương đại nhân, mau nói qua tình hình biên quan. Lâm Lan mang theo Văn Sơn đi Y Dược viện Thắng Châu. Tuy nói Lý Minh Doãn đi sứ Hòa Đàm, nhưng đã tới Thắng Châu, qua Âm Sơn. Binh lính tùy thời có thể gặp kỵ binh đột quyết, đợi hợp bộ cùng Hoài Viễn tướng quân, nói không chừng sẽ phải tham gia chiến đấu, thương vong là không tránh khỏi, cho nên muốn chuẩn bị thêm dược liệu, nhất là kim sang dược. Thật ra trước khi lên đường, Diệp gia cùng Đức Nhân Đường đã giúp đỡ không ít, dọc đường đi nàng lại liên tục bổ sung. Ninh Hưng nói, chưa lần nào đi đánh giặc mà chuẩn bị nhiều thuốc như thế, đầy đủ lắm rồi, nhưng Lâm Lan vẫn không yên lòng, nàng muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Xong, khi Lâm Lan đến Y Dược viện thì trợn tròn mắt, nơi này chật ních người bị thương, ngay cả trong viện cũng đặt lều thương binh, tiếng rên rỉ thảm thiết khắp nơi khiến người nghe sởn da gà. Văn Sơn kinh ngạc nói, làm sao có nhiều thương binh như vậy? Một thị vệ đi cùng Lâm Lan nói, người đột quyết từ Tây Bắc đột phá không được, tháng trước liền chuyển tới Âm Sơn quấy nhiễu, tướng sĩ tuyến trên thương vong thảm trọng, tất cả được đưa về Thắng Châu chữa trị, đông người kín chỗ, quân y bận không thở nổi, thuốc men cũng cạn kiệt, dược liệu tiếp ứng không biết bao giờ mới đến được. Lâm Lan cùng Văn Sơn hai mặt nhìn nhau, nói như vậy, bọn họ nghĩ chuẩn bị chút thuốc từ nơi này đi là không thể nào. Tiếp tục đi vào trong liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tê tâm liệt phế này khiến lòng Lâm Lan căng thẳng, nàng kéo một người đang cầm gói thuốc chạy vào, hỏi, có chuyện gì vậy? Người kia vội vàng trả lời, hôm nay vừa đưa đến một người lính, chân bị thương nghiêm trọng, nếu không cắt bỏ, sợ là nguy hiểm tính mạng. Lâm Lan nghe được lo lắng, hỏi, có thuốc tê không? Hộ lý đau khổ nói, thuốc tê sớm đã hết rồi. Cứ như vậy cắt bỏ sao? Toàn thân Văn Sơn nổi da gà. Còn biện pháp nào nữa? Không cắt bỏ là chết, cắt rồi còn có thể sống sót. Hộ lý nói xong định tiến vào. Lâm Lan kéo hắn lại, ngươi đi nói cho y quan, bảo bọn họ chờ một lát. Văn Sơn, ngươi mau về đại doanh, lấy một bọc ma phí tán. Lâm Lan phân phó, Văn Sơn, dạ một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Hộ lý kia vui mừng nói, ngươi có thuốc tê, vậy thì tốt quá. Lâm Lan ngập ngừng, có một chút, không nhiều lắm. Không phải là nàng hẹp hòi, nàng mang thuốc đi là để cứu người. Trên chiến trường, thuốc men quý hơn hoàng kim, thuốc men chính là tính mạng các tướng sĩ. Nhưng vừa nghe nói có người không được dùng thuốc tê mà cứ thế cắt bỏ chân, tình huống này tám phần đau muốn chết, nàng sao có thể thấy chết không cứu, cho nên không thể làm gì hơn là nhịn đau đưa ra thứ mình yêu thích. Hộ lý kia đi vào bẩm báo, giây lát một y quan dáng người cao gầy, trẻ tuổi bước ra, hắn đeo một cái tạp dề, trên tạp dề có những vệt máu bắt mắt, xoa xoa tay qua tạp dề, hắn nhìn Lâm Lan, hỏi, ngươi có ma phí tán? Có bao nhiêu? Có thể cho nhiều một chút không? Việc này, cho nhiều một chút, vậy ta thì làm sao? Lần này tới chỗ các người vốn nghĩ mua dược liệu, hiện tại ngược lại, là nàng mang thuốc đi cho. Lâm Lan chắp tay vái chào người nọ, khó xử nói, thuốc men của ta không nhiều, vốn dĩ đến đây muốn mua của các vị, đội ngũ của chúng ta sắp phải lên đường đi Âm Sơn. Y quan trẻ tuổi nhíu mày, nói, nói như vậy, các vị đang phụng mệnh đi Lang Sơn Hòa Đàm. Lâm Lan nói, đúng vậy, ngươi là y quan trong đoàn đặc sứ. Hắn lại hỏi, Lâm Lan chắp tay thi lễ, tại hạ Lâm Lan. Y quan khịt mũi cười một tiếng, các người từ kinh thành tới, sao lại thiếu dược liệu, là không nỡ đem cho. Hắn thu lại nụ cười, chỉ những người thương binh nằm ngổn ngang trên hành lang, tiếng nói trầm thống. Những binh lính này là vì bảo vệ biên giới, chiến đấu hăng hái đẫm máu với đột quyết nên mới bị thương. Các người từ kinh thành tới, không biết tình hình chiến đấu phía trước thảm khốc thế nào, đã chết bao nhiêu người. Bọn họ cũng có nhà, có cha mẹ, có vợ con. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ vì thiếu thuốc men mà chết ở nơi này sao? Nói đến phần sau, trong lời nói rõ ràng có ý trách cứ. Lâm Lan bị những lời nói của hắn làm cho xấu hổ, nhưng nếu nàng đem thuốc cho hắn, khi đội ngũ của Minh Doãn có thương vong, chẳng lẽ chờ những người ở đây chạy tới cứu. Đến lúc đó, chỉ sợ thuốc sớm đã bị hắn dùng hết, làm trễ nải thời gian cứu chữa tốt nhất. Không được, trước hết nàng phải bảo đảm y dược đủ dùng cho đội ngũ của mình. Này vị đại nhân, không phải là ta không chịu hỗ trợ, thật sự là nhiệm vụ phía trên truyền xuống cập dập, chuẩn bị không đầy đủ, bằng không, ta cũng không tới nơi này định mua thêm dược liệu. Lâm Lan khó xử nói, y quan trẻ tuổi thấy Lâm Lan không có vẻ nói dối, trong lòng lại càng không vui, lạnh lùng nói, rõ ràng là lỗi của ngươi, cho dù gấp gáp cũng phải biết, quân đội muốn ra tiền tuyến, đầu tiên chính là phải chuẩn bị lương thảo và thuốc men kỹ lưỡng, cho dù lúc xuất phát. Ở kinh thành chưa đầy đủ thì trên đường đi cũng nên bổ sung, Lâm đại phu sao lại sơ suất như thế? Lâm Lan thẹn thùng ho khan hai tiếng, anh dạy rất phải, là do ta lần đầu tiên làm quân y, không có kinh nghiệm. Y quan trẻ tuổi tiếp tục nghiêm mặt dạy dỗ, một mình ngươi không có kinh nghiệm sẽ hại chết rất nhiều người. Thật không biết tại sao triều đình lại phái loại người như ngươi đi, bại sự nhiều hơn thành công. Lâm Lan đỏ mặt, tiểu tử này, chẳng biết hiểu biết tới đâu mà lại dạy dỗ ta như thế. Nàng lớn như vậy, lại còn là người của hai thế giới, chưa khi nào bị giáo huấn như lúc này. Nhưng nàng không thể phản bác, nếu phản bác, nói không chừng người này sẽ phái người đi đoạt thuốc của nàng, thật là bị đè nén chết mất. Ngươi đem thuốc men của đoàn đặc sứ cho ta, đợi phía sau tiếp ứng, ta sẽ lên trả lại cho ngươi. Đang lúc Lâm Lan còn mải suy nghĩ nên im lặng rời đi hay nói lại hắn mấy câu thì đối phương đột nhiên nói ra một câu như vậy. Chuyện này, ngày mai đội ngũ chúng ta lên đường. Lâm Lan ấp úng, hắn không nhịn được lớn giọng, ngươi ấp úng gì, ta có ăn quỵt đâu. Không được, chuyện này không phải là ta định đoạt. Lâm Lan vội vã đùn đẩy, ai biết khi nào các ngươi sẽ tiếp dược liệu, nàng không đợi được. Vậy người có quyền quyết định là ai, ta đi tìm. Ái, thế này lại càng không được, Minh Doãn mà biết sự tình, có lẽ hắn sẽ nghĩ cho chút dược liệu là không quan trọng, hơn nữa với tính tình nhiệt tình của hắn, rất có thể sẽ đáp ứng. Lâm Lan vội nói, vị nhân huynh, anh như thế chẳng phải là làm hại ta sao? Hắn nhìn xung quanh một chút, nhẹ cười nói, hại ngươi cứu được nhiều người như vậy, ta sẽ không chút lựa chọn hại ngươi. Nói xong hắn cởi cái tạp dề, hướng bên trong hô to một tiếng, A Tô Tẩu, đi quân doanh đặc sứ với ta một chuyến. Này này này, Lâm Lan vội vàng ngăn hắn, nàng la lớn, thế này đi, ta về bàn bạc, thật là... Dược liệu chúng ta cũng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể chia cho các người 1/3, nhiều hơn nữa. Cho dù anh van xin đến đặc sứ cũng không thể nào. Hắn nhíu mày, nhìn Lâm Lan, nói, vậy cũng tốt, ta đi theo ngươi lấy thuốc. Trong lòng Lâm Lan cực kỳ ảo nào, chuyện gì thế này, rõ ràng là đi bổ sung dược liệu, giờ thì hay rồi, lại còn phải chuyển ngược lại, còn phải cầm ra bên ngoài. Nếu người kia đi theo nàng, chẳng phải nàng bị lòi đuôi rồi sao? Thật là hảo tâm không được báo đáp. Đang lúc ấy, Văn Sơn thở hổn hển chạy trở lại, đưa lên một bọc thuốc. Ma phí tán đây ạ. Hộ lý bên trong la lớn. Sở đại phu, không xong rồi, thương binh bị ngất rồi. Mặt y quan trẻ tuổi biến sắc, vội buộc tạp dề lại. Gấp giọng nói, lập tức chuẩn bị dao. Nói xong không quên lấy gói thuốc trên tay Văn Sơn, quay sang nói với Lâm Lan, xong việc sẽ tìm ngươi, Lâm đại phu. Lâm Lan thấy hắn đi vào, hỏi thị vệ một bên, vị sở đại phu là người phụ trách nơi này. Thị vệ nói, vâng ạ, sở đại phu là đại phu giỏi nhất ở đây, tất cả mọi người đều gọi ngài ấy là thánh thủ sở. Lâm Lan âm thầm đánh giá, trầm giọng nói, chúng ta đi. Ra khỏi y dược viện, Lâm Lan lập tức phân phó Văn Sơn, ngươi mau chóng đi về chuẩn bị một chút, đem dược liệu của chúng ta giấu kín, chỉ trừ lại 1/3. Nhất là kim sang dược cùng ma phí tán, lưu lại nhiều một chút. Văn Sơn buồn bực, đây là thế nào? Lâm Lan thấy hắn ngẩn người, gấp giọng thúc giục, còn không mau đi. Văn Sơn sững sờ giây lát, vội vã chạy về trước. Lâm Lan về tới nơi cửa doanh trại Lý Minh Doãn thì thấy Tần Thừa Vọng cùng Mã Hữu Lương ở hành lang phía dưới nói thầm gì đó. Có vẻ Mã Hữu Lương rất cao hứng, hai mắt tròn xoe. Lâm Lan vội vọt đến sau một cây cột. Giây lát một thị vệ đi ra ngoài truyền báo, Lý đặc sứ cho mời hai vị đại nhân vào. Xem ra lúc này Minh Doãn không có thời gian gặp nàng. Lâm Lan xoay người về dược phòng của mình. Văn Sơn đang dẫn người chuyển dược liệu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, động tác nhanh lên một chút, đem những thứ này, còn cả thứ này nữa, mang hết ra sau kho lương đi. Thấy nhị thiếu phu nhân đến, Văn Sơn tiến lên phía trước nói, Lâm Đại Phu, tiểu nhân cho người đem phần lớn số tiên hạc thảo, huyết dư thán, tông lư, ngả diệp, chắc bách diệp chuyển ra kho lương, ma phí tán giữ lại 60 bao. Kim sang dược 100 bình. Lâm Lan tính toán giây lát, nói, vậy là được rồi. Cho dù chia cho sở đại phu kia khoảng 1/3 thì hắn cũng đủ chống đỡ, chờ tiếp ứng rồi. Ngươi dặn dò những người này, để bọn họ biết, dược liệu chúng ta chỉ có chừng này, không có nhiều hơn. Văn Sơn chợt nói, chẳng lẽ có người muốn tính toán số dược liệu của chúng ta? Lâm Lan buồn bực nói, là ta hảo tâm cứu người lại gặp phiền toái. Sở đại phu y dược viện kia buộc chúng ta đem dược liệu ứng trước cho hắn. Như vậy sao được? Chúng ta còn chưa có đủ dùng, mà ngày mai lại phải lên đường rồi. Văn Sơn vội la lên. Lâm Lan thở dài, nói, thôi đừng nói nữa, hắn cũng là vì cứu người, đều là tướng sĩ triều ta, không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Văn Sơn ảm đạm, cũng phải, mặc dù dọc đường đi nghe các tướng sĩ nói đánh giặc thảm khốc thế nào nhưng hôm nay mới được nhìn tận mắt, thật sự thê thảm. Ngươi kêu mọi người nhanh tay lên một chút, sở đại phu kia chắc sẽ nhanh chóng tới. Lâm Lan thúc giục, nếu như người lính kia bất hạnh hy sinh, khẳng định sở đại phu lập tức chạy tới. Nếu như mạng lớn, sở đại phu còn bận rộn một hồi, bất kể như thế nào. Hy vọng binh sĩ đáng thương kia có thể sống sót. Văn Sơn bận rộn đi thúc giục mọi người. Lâm Lan từ từ đi ra ngoài, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi Tần Thừa Vọng cùng Mã Hữu Lương nói thầm, cảm thấy có chút bất an. Tần Thừa Vọng, người này vô cùng ngạo mạn, mấy lần Minh Doãn hảo tâm mời hắn cùng nhau thương nghị đại sự, hắn đều muốn đối nghịch với Minh Doãn. Minh Doãn nói đông, hắn nói tây, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật giống như hắn mới là người đứng đầu ở đây. Bây giờ còn nói thầm với Mã Hữu Lương, ai biết hắn đang giở trò quỷ gì. Lâm Đại Phu. Lâm Lan nghe thấy có người gọi nàng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đại ca cười híp mắt đi tới. Lâm Lan mỉm cười nói, đại ca lúc này không phải là đang huấn luyện binh lính sao? Lâm Phong cười nói, đã xong rồi, mới vừa rồi các tướng sĩ luyện tập hăng say quá. Không cẩn thận có người bị thương, ta tới tìm muội lấy chút kim sang dược. Lâm Lan liền nói, thiệt là, vẫn chưa ra tới chiến trường đâu. Huấn luyện cũng để bị thương, phải có chừng mực chứ. Lâm Phong không nghĩ thế, nói, huấn luyện thì phải dùng hết sức. Nếu chỉ hời hợt, đến khi ra chiến trường, đối phương hạ thủ không lưu tình thì sao đối lại được. Nếu không phải ngươi chết thì chính là ta mất. Lâm Lan cười nói, không tệ, đại ca mới đi mấy ngày đã thay đổi rồi. Lâm Phong ngượng ngùng, muội muội chớ giễu cợt ta. Được rồi, Văn Sơn ở bên trong, đại ca đi hỏi Văn Sơn lấy thuốc cho. Lâm Lan cười nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 231, sống ở đâu thì yên ở đấy thấy đại ca định đi. Tâm Lâm Lan nảy ra suy nghĩ, vội nói, hay là muội cùng đại ca đi xem thế nào, mấy người các huynh thô kệch, không biết xử lý vết thương, sợ nhiễm trùng thì không ổn. Lâm Phong vô tư nói, việc nặng nhọc, không phiền muội muội. Lâm Lan lườm hắn một cái, muội là đại phu, sao nề hà nặng nhọc. Quả nhiên, khi Lâm Lan đang băng bó vết thương cho binh sĩ, có người tới báo, Lâm đại phu, bên ngoài có vị sở đại phu tìm ngài. Tới đúng lúc lắm. Lâm Lan không chút vội vã, thong thả băng bó tiếp, tới khi thỏa đáng mới đứng dậy, nhìn thấy sở đại phu khoanh tay trước ngực đứng cạnh cửa, mắt phượng nhỏ dài híp lại, ánh mắt kia như mảnh trăng rằm, không rõ tâm tư. Lâm Lan hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở đại phu đã xong việc rồi sao? Binh sĩ bị thương kia, sắc mặt Sở quân hạo không đổi, không cứu được. Lâm Lan thấy trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối, nàng cũng đồng cảm với hắn, làm đại phu, cảm giác khó chịu nhất là trơ mắt nhìn một tính mạng biến mất trên tay mình. Lâm Lan trầm mặc chốc lát, tỏ vẻ đau buồn. Ta tới lấy thuốc. Sở quân hạo nhắc nhở nàng. Lâm Lan ra vẻ như chợt hiểu ra, nói, ta vừa hồi doanh thì nghe nói mấy vị tướng sĩ lúc huấn luyện bị thương, bận rộn nãy giờ, chưa kịp kiểm kê thuốc men. Đôi mắt đối phương nhíu lại, nhẹ cười nói, ngươi đúng là hẹp hòi, của cải của mình bao nhiêu chẳng phải bản thân rõ nhất, còn phải kiểm kê. Tính toán gì nữa đây? Lâm Lan rất căm tức, tên này nói chuyện thật khó nghe. Văn Sơn nhanh tay nhanh chân, đến lúc Lâm Lan mang theo Sở quân hạo tới phòng y dược thì đồ cần giấu đã được giấu kỹ, trong phòng vốn đầy tràn, hiện tại trống rỗng, chỉ còn một góc nhỏ dược liệu. Lâm Lan thấy được trong mắt Sở đại phu sự thất vọng, người này cho là có thể thống khoái cướp sạch một phen, không nghĩ tới chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Nhiều như vậy sao? Sở quân hạo không hề che giấu sự thất vọng, ngoài thất vọng còn cả tức giận, y quan này thật không xứng với chức danh. Lâm Lan làm bộ đau khổ, nếu có nhiều, ta còn đi y dược viện của huynh làm gì? Sở quân hạo hít sâu, bình phục tâm tình, hỏi, ngươi có thể cho bao nhiêu? Lâm Lan đưa ra ba ngón tay, 1/3. Sở quân hạo nhăn mày, mắt phượng càng nheo lại. Giây lát, vươn một ngón tay ra, thần sắc kiên quyết, người bị thương ở y dược viện còn rất nhiều, đợi dược liệu tiếp ứng đến, ta sẽ trả đủ số mượn, tự mình đưa đến cho ngươi. Lâm Lan cắn răng, hồi lâu như thể tráng sĩ lập lời thề, nói, được, 1/2, huynh nhớ giữ lời. Vốn định gọi hắn viết giấy biên nhận, nhưng là, thời chiến, ai còn so đo những thứ này, nếu hắn vì binh lính, tự nhiên sẽ trả lại, nếu không giữ lời, có thể tìm trăm vạn lý do quỵt nợ. Thật ra thì thuốc này đưa ra ngoài, nàng cũng không tính toán đòi về, người ta không phải cầm đi kiếm lời, cũng là cứu người mà thôi. Lâm Lan sảng khoái, cuối cùng trên gương mặt lạnh băng cũng lộ ra một tia ấm áp, nàng để cho Văn Sơn chia số dược liệu kia ra làm hai. Văn Sơn rất biết phối hợp, mặt nhăn nhó như thể lòng đau đớn vạn phần, lầu bầu nói, Lâm đại phu, chúng ta chỉ có nhiêu đây, nếu đặc sứ đại nhân trách tội. Lâm Lan thầm khen Văn Sơn cơ trí, cố ý nghiêm mặt nói, ngươi lầu bầu cái gì, cũng là cứu người. Nếu đặc sứ hỏi, ta sẽ khai báo. Thuốc không đủ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Sắc mặt Sở quân hạo phức tạp, liếc nhìn Lâm Lan, thầm nghĩ, tính tình y quan này cũng không quá tệ. Lâm Lan hết sức khâm phục tính toán của mình, thật hoàn hảo. Nàng tin tưởng, nếu Sở quân hạo thấy nàng chữ hàng, chắc chắn hai mắt phát sáng, không chất đầy xe ngựa tới độ ngựa quỵ xuống chắc sẽ không bỏ qua. Chưa từng thấy người nào hỏi mượn thuốc mà lại hùng hồ như vậy. Tiễn Sở quân hạo đi, Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng mình. Lý Minh Doãn vẫn chưa về, đợi đến khi cơm chiều đã nguội, Minh Doãn mới về, sắc mặt đầy mệt mỏi. Lâm Lan vội vã múc nước cho hắn rửa tay rửa mặt, nàng nói, thức ăn nguội cả rồi, ta gọi người hâm nóng, chàng nghỉ ngơi chút đi, uống ngụm trà. Lý Minh Doãn hiền hòa nói, không cần làm phiền bọn họ, ăn qua loa chút là được. Như vậy sao được? Đồ ăn lạnh hại dạ dày, rồi lại nói, lúc đến Âm Sơn, sợ là chẳng có cơm nóng mà ăn nữa đâu, thừa dịp bây giờ có điều kiện, ăn tử tế một chút. Lâm Lan vừa nói vừa phân phó Văn Sơn đưa thức ăn đi hâm nóng. Lý Minh Doãn tự rót cho mình một chén trà, ngồi xuống, day day chán. Hôm nay bàn chuyện gì? Nhìn chàng có vẻ mệt mỏi. Lâm Lan xót xa, muốn thay hắn mát xa đầu. Lý Minh Doãn không nói, kéo nàng ngồi xuống. Mấy ngày nay nàng vất vả rồi, cố gắng nghỉ ngơi nhé. Ngừng giây lát, lại nói, hôm nay phòng thủ Thắng Châu Phùng đại nhân tới. Tần phó sứ nghe nói tình hình chiến đấu biên quan bất lợi thì khiếp đảm, không muốn Phùng đại nhân dẫn 3.000 binh mã hộ tống. Ngay cả Mã Hữu Lương cũng có ý tưởng đen tối như hắn, làm cho Phùng đại nhân rất tức giận. Thắng Châu nơi là nơi tất yếu gần biên quan, chuyện phòng ngự không thể lơi lỏng, càng đừng nói tùy ý phân phối quân đội. Lâm Lan khịt mũi nói, hắn sợ chết như vậy thì theo tới làm chi? Tới kiếm công sao? Cho dù có công cũng đâu thể tùy tùy tiện tiện nhặt như vậy. Ta thấy hắn và Mã tướng quân lén lén lút lút nói thầm cái gì đó, chắc chắn là chuyện không tốt. Lý Minh Doãn một tiếng cười lạnh, hắn còn có thể nói thầm cái gì? Khích Bác Ly Gián, Ninh Hưng là chủ tướng, đội ngũ 1.000 nhân mã nguyên là Đại Doanh Tây Sơn, 2.000 đến từ Đại Doanh Bắc Sơn. Đại Doanh Tây Sơn cùng Đại Doanh Bắc Sơn thực lực ngang nhau, Tần Thừa Vọng chỉ cần nói, vạn nhất gặp nạn, Ninh Hưng chắc chắn để cho tướng sĩ Đại Doanh Bắc Sơn đi làm bia đỡ đạn, mà tướng quân không vội mới là lạ. Lâm Lan lo lắng nói, đại quân không thể một lòng, thật sự là tại hoa ngầm. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ngờ tình thế biến hóa nhanh như vậy. Xem ra người đột quyết căn bản không lòng dạ nào hòa đàm. Hòa đàm chỉ là cái cớ cho bọn họ trì hoãn thời gian, sách lược làm tê liệt quân ta thôi. Ban đầu, ta còn nghĩ là rất đơn giản, ai ngờ lần này thật sự hung hiểm. Lý Minh Doãn an ủi, sống ở đâu thì yên ở đấy, huống chi Tĩnh Bá Hầu phái cho ta trợ thủ tốt, chúng ta cẩn thận chút ít, hẳn là không có gì đáng ngại. Nhìn ánh mắt Lý Minh Doãn lóe lên, Lâm Lan lập tức cảnh giác nói, chàng đừng có chủ ý gì đấy nhé, ta muốn cùng chàng đi Lang Sơn, chàng đừng có bỏ ta lại đây. Lý Minh Doãn cười khổ, thê tử của hắn thật sự quá thông minh, tâm tư của hắn không gạt được nàng. Càng nguy hiểm ta càng muốn đi cùng chàng, ngày hôm nay ta đi y dược viện, nơi đó thương binh chen chúc nhau tới nỗi chẳng còn lối đi, có thể thấy được tình hình chiến đấu phía trước rất kịch liệt, cho nên chàng mang ta đi theo, có một y quan tốt chẳng phải là chống đỡ được mấy trăm binh mã sao. Hơn nữa, chàng để ta ở lại đây ngày đêm lo lắng, chỉ sợ chàng chưa trở lại ta đã lo lắng muốn chết rồi. Lâm Lan thủ thỉ, Lý Minh Doãn bất đắc dĩ thở dài, chỉ cái chán nàng, Lan Nhi à, gả cho ta là mạng nàng tốt hay số mệnh không tốt. Lâm Lan cũng di lại chán hắn, chỉ cần ở chung một chỗ với chàng thì ta luôn hạnh phúc, còn chàng, không thoải mái sao? Lý Minh Doãn xoa xoa đầu Lâm Lan, cười nói, lúc này ta cảm thấy được, tổ tiên Lý gia hẳn là tích được chút âm đức, nếu không làm sao ta cưới được người vợ tốt như nàng. Lâm Lan trừng mắt phản bác, lời ấy sai rồi, cưới được ta là chàng đã tu luyện phúc khí 8 đời. Trong lòng Lý Minh Doãn vui vẻ lên chút ít, cười ha ha, buồn bực suốt cả ngày tản mát đi, kéo nàng vào lòng xoa xoa nắn nắn một hồi. Văn Sơn nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng cười đùa, khóe miệng bất giác cong lên, đã lâu rồi thiếu gia không cười thoải mái như vậy, hắn do dự không biết có nên đưa thức ăn vào không đây. Lúc này đi vào có vẻ không hay cho lắm, mà không đi vào thì thức ăn nguội hết, thời tiết quỷ quái này, lạnh tới mức làm mũi người ta đông cứng. Suy nghĩ một hồi, Văn Sơn gõ cửa. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ xuất phát, Dương Vạn Lý dẫn 1.000 binh mã tiên phong, Mã Hữu Lương chẳng phải sợ chết sao? Sợ chết nên hắn đi sau. Hơn 5.000 người ngựa rời khỏi thành Thắng Châu, hướng Âm Sơn mà đi. Dương Vạn Lý vô cùng quen thuộc địa hình vùng này, để hắn dẫn đường thì không còn gì tốt hơn. Chớ xem thường Dương Vạn Lý chỉ đem đến 500 binh mã. 500 binh mã này đều là người Dương Vạn Lý tự mình chọn lựa, trong đó bao gồm 200 trinh thám, còn lại là những binh lính thiện chiến cùng cung thủ. Để cẩn thận đạt được mục đích, Dương Vạn Lý phái thám báo đi trước dò đường, xác định an toàn mới để đại quân đi tới. Qua 2 ngày thì tiến vào nội địa Âm Sơn. Hoàng hôn ngày hôm đó, đột nhiên sắc trời đại biến, cuồng phong gào thét, gió lớn khiến người ta không mở được mắt ra. Đại quân Tây Sơn cùng Bắc Sơn từng trải qua ngày hè nóng bức nhưng không hề có kinh nghiệm trước khí trời giá lạnh ác liệt như thế này. Trong lúc nhất thời bị gió lớn làm cho hỗn loạn, đứng cũng còn không vững, chớ đừng nói gì là đi. Lý Minh Doãn đề nghị tìm một chỗ tránh gió, Tần Thừa Vọng trốn ở trong xe ngựa không dám ra ngoài. Gọi thuộc hạ của hắn tới nhắn nhủ ý tứ của hắn, lần này, cuối cùng cũng được một lần không bàn mà hợp ý Lý Minh Doãn. Ninh Hưng gọi Dương Vạn Lý tới, hỏi hắn gần đây có chỗ nào có thể tránh gió. Dương Vạn Lý nói, đi khoảng 2 canh giờ nữa sẽ tới cửa ải Lăng Vũ, nhìn sắc trời thì lập tức sẽ có gió tuyết lớn. Nếu như đại quân không mau sớm qua sơn cốc, tuyết lớn chặn đường thì đại quân sẽ phải ngủ ở chỗ này. Nếu gặp tập kích bất ngờ của Đột Quyết thì không hay. Lý Minh Doãn tin tưởng kinh nghiệm của Dương Vạn Lý, ra lệnh cho đại quân tiếp tục đi về phía trước. Tần Thừa Vọng đang ngồi ở trong xe ngựa, gió không lùa qua được, người phải đi ngược hướng gió, chịu đau khổ là người khác, vì vậy hắn không phát biểu ý kiến. Đáng tiếc càng đi vào trong, con đường càng khó tiến, trong này quanh co và rất hẹp. Để an toàn, tất cả mọi người xuống ngựa đi bộ. Lý Minh Doãn sai người báo cho Tần Thừa Vọng, tốt nhất là xuống xe ngựa, vạn nhất xe ngựa sóc này rơi xuống vực, đây không phải là chuyện đùa được. Tần Thừa Vọng đầy bụng bực tức, nhưng khi nhìn con đường nguy hiểm, một bên là vách núi, một bên là vực thì trong lòng hoảng sợ, lập tức xuống xe đi bộ. Hắn biến bộ dạng mình thành một con gấu lớn mà gan thì bé như gan chuột, để hai gã thị vệ đỡ hai bên, run rẩy đi về phía trước. Đi tới nửa đường, từng đợt tuyết lông ngỗng đã đổ xuống, thật giống như Ngọc Hoàng Đại Đế đang đập gối bông nhà mình, bốn phía một màu trắng xóa, không nhìn rõ đường phía trước. Lý Minh Doãn sợ mọi người chen chúc trên đường, nơi này quanh co gấp khúc, dễ xảy ra sự cố. Hắn liền sai người truyền lệnh xuống, mọi người giữ vững khoảng cách, không được chen lấn, xô đẩy. Một mặt tìm kiếm thân ảnh Lâm Lan trong đội ngũ, nhưng tuyết lớn quá, không thể nào nhìn ra. Trong lòng lo lắng không nguôi, không thể làm gì hơn là tự an ủi mình. Có Văn Sơn đi theo Lâm Lan, nhất định không có chuyện gì. Thời điểm tới Sơn Cốc, thám báo phía trước truyền tin, cửa ải Lăng Vũ có dị thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, tin báo thắng lợi trận đầu phát hiện cửa ải Lăng Vũ có dị thường. Dương Vạn Lý phái tướng lĩnh nhanh chóng tìm một chỗ dựng tạm một lều nhỏ để nghe tiểu binh hồi bẩm. Tần Thừa Vọng cũng rất quan tâm, hắn quan tâm là an nguy của mình. Tiểu nhân phụng mệnh đi trước cửa ải Lăng Vũ thông chi cho quân phòng thủ ở đó, muốn tìm chỗ lánh tạm gió tuyết. Thủ vệ cửa ải rất cảnh giác hỏi chúng ta có bao nhiêu người, muốn đi đâu. Tiểu nhân từng nhiều lần hộ tống cấp dưỡng qua cửa ải, thủ vệ ở đây khoảng 300 người. Mặc dù không thuộc hết tên nhưng quen mặt phần lớn, tiểu nhân thấy thủ vệ kia rất lạ mặt, tiểu nhân không vội trả lời, hỏi ngược lại hắn hôm nay Chu Toàn có ca trực không? Thủ vệ kia hàm hồ gật đầu, có vẻ lúng túng, tiểu nhân sinh nghi, Chu Toàn là đầu bếp cửa ải, sao lại thay ca trực? Tiểu nhân nói với hắn, chúng ta đi vận chuyển lương thảo đến Sa Giật, hắn lại hỏi chúng ta có bao nhiêu người, tiểu nhân không dám nhiều lời. Nói là 500, nghĩ mượn bọn họ tránh gió tuyết chỗ này. Hắn nói phải đi xin chỉ thị, không bao lâu thì trả lời tiểu nhân là được. Tiểu nhân thừa dịp hắn đi hồi bẩm, len lén quan sát tình hình cửa ải, phái hiện cách bố trí trạm gác không giống lúc trước. Tiểu nhân nói với hắn mấy câu có lệ rồi vội vàng về bẩm báo. Tiểu binh nói liền một hơi tình huống hắn vừa trải qua. Dương Vạn Lý quen thuộc mảnh đất này, hắn có quyền lên tiếng. Ninh Hưng để cho hắn lên tiếng. Dương Vạn Lý trầm tư chốc lát, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Xem tình hình, cửa ải Lăng Vũ đã bị người Đột Quyết chiếm lĩnh. Vừa nói hắn vừa rút trường đao ở bên hông, khoa tay múa chân trên mặt tuyết, giải thích, từ Thắng Châu đến Sa Giật, dọc đường có 3 cửa ải. Lúc trước chúng ta đã đi ngang qua cửa ải Thanh Phong, qua cửa ải Lăng Vũ chính là Bạch Hổ Quan. Con đường này là nơi trọng yếu để phe ta tiếp ứng lương thảo. Mỗi quan đều có quân coi giữ, nếu như cửa ải Lăng Vũ thất thủ, chỉ sợ Bạch Hổ Quan cũng đã bị chiếm mất. Vậy làm sao bây giờ? Con đường đi không thông, chúng ta phải mau đổi đường khác. Tần Thừa Vọng vừa nghe gặp nguy hiểm, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ chết, giọng nói run rẩy, chẳng biết là do bị dọa hay do tuyết lạnh. Tần Thừa Vọng là phó sứ, mọi người không dám chửi thẳng mặt hắn là đồ gan chuột nhưng trong lòng đều hết sức xem thường. Nhìn lại Lý Đại Nhân thong dong bình tĩnh, hai bên đối lập, mọi người lại càng xem thường Tần Thừa Vọng thêm mấy phần. Không được, giờ phút này tuyết đã che hết đường nhỏ, căn bản không thấy rõ con đường, lui lại. Chỉ có một đường chết, nếu đợi ở chỗ này, cho dù người đột quyết không tập kích thì chờ tới sáng, gió tuyết cũng làm cho các tướng sĩ lạnh cóng mà chết.